Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 6, không muốn trở lại hạ giới là có ý tứ gì? Hà Huẩn biểu tình thực mơ hồ, bất quá nàng đứng ở Lâm Quang cùng tiểu cốt mở ra kết giới lập tức. Cái gì đều không nói, là một cái đủ tư cách linh vật. Thôi Tương Tương nhưng thật ra thực mau phát hiện trong đó đoan nghi. Không, vừa mới người kia, các ngươi đem hồn phách của hắn bắt được sao? Không có, quỷ sai phản ứng lại đây. Chẳng lẽ, Lý Thị nói ra hắn phỏng đoán. Hắn oán hận đem phân, xé trời gian luyện hóa. Không có khả năng, quỷ sai trực tiếp phủ định. Trừ bỏ ta hoàng, ai cũng vô pháp luyện hóa phân, xé trời gian, không ngừng hội tụ âm hồn cùng mở rộng không gian. Làm Thôi Tương Tương táo bạo, vậy ngươi nhưng thật ra nói là chuyện gì xảy ra, cho rằng rốt cuộc thoát khỏi Tống Tử Nương Nương danh hiệu. Có thể làm chút bình thường sự tình nàng tính tình thiệt tình không thế nào hảo. Nơi này hoàn cảnh nếu là đã từng ma giới yêu nữ thân thể, tuyệt đối sẽ thoải mái đến mạo phao. Chính là, đi vào nơi này, tiếp thu cái này phi thường thích hợp chính đạo thân thể lúc sau. Nàng luyện chính là thuần khiết chính đạo công pháp, quỷ sai có chút khí nhược, đại khái là bị vừa mới tiêu diệt ma linh chấp niệm kích thích hạ. Mở ra phòng ngự cơ chế, theo bản năng dung hợp căn nguyên cùng tìm kiếm âm hồn, Lý Thị phát hiện trong đó mấu chốt. Vì cái gì âm hồn sẽ có nhiều như vậy? Quỷ sai, không phải rất muốn nói. Đáng tiếc ở nam nữ vai chính song trọng dưới áp lực. Quỷ sai vẫn là nói ra làm tất cả mọi người vô ngữ sự tình. Các ngươi nhân giới phát triển quá nhanh, thế nhưng không dựa tự mình tu luyện cũng nghiên cứu chế tạo ra tới có thể hủy diệt cả người giới. Đồ vật, chiến tranh mang đến thương tổn quá lớn, hạ giới không bố trí phòng vệ cũng phân, nứt ra. Hai giới bình thường trật tự tan vỡ, hạ giới cũng quỷ sai sinh thành cũng xuất hiện vấn đề. Chúng ta không có đủ thành viên xử lý nhân giới ngưng lại âm hồn. Vì không ảnh hưởng nhân giới trật tự, chúng ta trọng điểm bài tra giữ gìn trật tự địa phương. Đều là ở dân cư dày đặc địa phương, từ bắt đầu chiến tranh đến bây giờ. Đã 100 nhiều năm đi qua, âm hồn không có quá nhiều chấp niệm, đều thông thường không mừng dân cư cường thịnh địa phương. Trốn tránh lên không cần quá nhiều, hạ giới vốn dĩ chính là này đó âm hồn cuối cùng về chỗ. Hiện tại phân tán ở nhân giới phân, xé trời gian bởi vì vừa mới cái kia ma linh chấp niệm cùng oán. Hận khởi động phòng ngự cơ chế, tương đồng phân, xé trời gian đương nhiên liền tụ ở bên nhau, âm linh nhóm tìm không thấy đi. Thông hạ giới thông đạo, cảm ứng được cái này dung hợp chung phân, xé trời gian. Đương nhiên sẽ hội tụ lại đây, Lý Thị quyết đoán hỏi ra. Thật là làm sao bây giờ? Quỷ sai nói thực nhẹ nhàng, chờ không gian đều dung hợp lúc sau, lại đem sở hữu âm linh siêu độ vãng sinh liền hảo. Một lần là có thể đem sở hữu sự tình giải quyết. Kia thật sự thực không tồi, đại khái là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Cho nên hắn ngữ khí còn phi thường nhảy nhót. Trời biết vì chuyện này, bọn họ hạ giới quỷ sai bận việc bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy hoàn thành ánh dạng đông, có thể không vui lên. Thôi Tương Tương hỏi ra một cái thực tế vấn đề. Hạ giới 1/3 không gian, tương đương với nhân giới bao lớn, sinh tử hai giới, hạ giới không gian đối nhân giới người tới nói, tuyệt đối sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng, lý trí thu hồi quỷ sai. Cho dù ra sao chứa, Lâm Lam, đều có thể nhìn ra, quỷ sai không dám nói tiếp nữa. Ngoặc kép, so toàn bộ Hoa Quốc đại gấp đôi. Chút đi, vui đùa cái gì vậy? Lý Thị cùng Thôi Tương Tương phi thường ăn ý liền đem quỷ sai tấu một đốn. Chăm miệng một lời, lập tức cho ta đình chỉ nó. Quỷ sai không dám đánh trả. Đặc vô tội, ta nếu là có biện pháp đã sớm động thủ. Âm linh nhiều như vậy, phân, xé trời gian khẳng định sẽ thực mau dung hợp. Đến lúc đó liền xem các ngươi bản lĩnh, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ đối nhân giới sinh linh có ảnh hưởng. Nhưng là chỉ cần ở mặt trái ảnh hưởng phía trước, đem sở hữu sinh linh đều vãng sinh, hai giới trở về vị trí cũ. Sở sinh ra linh khí cũng đủ đền bù này đó bất lương ảnh hưởng không ngừng. Còn có lớn lao chỗ tốt, nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Vấn đề là, người như thế nào không nhìn xem này đó đều là cái gì âm linh? Ở nhân giới trốn rồi bao lâu? Số lượng có bao nhiêu? Người có thể một hơi trực tiếp đưa bọn họ vãng sinh. Suốt 100 nhiều năm ngưng lại ở nhân giới âm linh có bao nhiêu? Các ngươi liền không có điểm bức số. Cái nào người có thể một hơi tinh lọc nhiều như vậy? Thần tiên, ở Hào Huẩn, Lâm Lam, cảm thấy có không hào dự cảm thời điểm. Quỷ sai nhóm đều phi thường chờ mong mà nhìn phía nàng. Lâm Quang Tẫn trách tỏ vẻ. Chủ nhân, ta thu được hệ thống cảnh cáo, vị diện. Tuyệt đối không cho phép tham dự tinh lọc âm linh. Cãi lời giả lập tức trục xuất. Hồng hắc, Lâm Lam cũng thấy được. Ta có thể có biện pháp nào? Kỳ thật nàng thật là có. Trải qua, từ, Phật hệ siêu cấp đại tông sư Kim Thiền trưởng lão dạy dỗ. Thâu sư, quá Lâm Lam, hơn nữa hoàn toàn không có khó khăn. Chính là niệm 10 tới phút vãng sinh kinh sự tình. Quỷ sai trả lời hiển nhiên tương đương không phụ trách. Ta cũng không biết, nhưng là ta hoàng vừa mới thông qua này đó phân, xé trời gian. Cho chúng ta truyền tin, trừ bỏ ngươi, ai đều sẽ không có biện pháp, hết thảy liền giao cho ngươi. Bị hắn tuyển định nhân giới chi vương, càng thêm kỳ quái chính là. Hắn nói xong câu đó lúc sau, lấy hắn cầm đầu quỷ sai thế nhưng tất cả đều đột nhiên thất thần đứng thẳng. Vẫn không nhúc nhích, bị phong ấn, vị diện. Tuyệt đối không cho phép tham dự tinh lọc âm linh. Cãi lời giả lập tức trục xuất. Vị diện, tuyệt đối không cho phép tham dự tinh lọc âm linh. Cãi lời giả lập tức trục xuất. Cùng lúc đó, hệ thống lập tức lại phát ra hai điều hồng hắc cảnh cáo. Làm Lâm Lam phi thường ngo ngoe dục dịch. Chính là cái loại này làm linh tuyệt đối không thể làm. Lại làm nàng phi thường tưởng phản tới làm xúc động. Theo quỷ sai vô cớ bị phong ấn, phân, xé trời gian dung hợp tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Bọn họ đoàn người cũng bị không gian bao quát ở bên trong. Chung quanh âm linh cũng càng tụ càng nhiều. Lý thì cùng thôi tương tương thực lực không kém, lại đều bắt đầu chống đỡ không được. Đặc biệt là thôi tương tương, ở Lý thì té xỉu lúc sau. Thế nhưng cả người tản ra hắc quang, nhìn đầy trời âm linh chảy nước miếng. Vẫn luôn đều chỉ chuẩn bị làm linh vật Lâm Lam, chỉ thấy thôi tương tương, đột nhiên lăng không duỗi tay. Bắt được vẫn luôn cả người đen nhánh âm linh, mở ra cùng nàng thân thể một chút đều không tương xứng miệng rộng chuẩn bị đem nó sinh nuốt. Đứng ở Lâm Quang trên vai tiểu cốt không cần suy nghĩ. Liền một cái cánh, đem nàng chụp đổ, nguyên nhân rất đơn giản, ta cũng rất muốn ăn, chính là không dám ăn. Dựa vào cái gì ngươi là có thể ăn? Lâm Lam đối tiểu cốt cách làm không có dị nghị. Nàng chỉ là rất tò mò. Nữ chủ như thế nào đột nhiên biến mất? Đổi thành như vậy một cái. Ngụy ma, vẫn là biến dị ngụy ma. Bình thường ngụy ma có lẽ yêu thích huyết nhục, lại hoặc là yêu thích sinh linh hỉ nhạc cảm xúc. Mà này chỉ ngụy ma thế nhưng đã có sơ cấp ma thực lực. Còn có thể khống chế nhân loại chết đi sau biến thành âm hồn. Thông qua cắn nuốt bọn họ đạt được lực lượng, một khi cắn nuốt số lượng lớn đủ, biến thành sơ cấp ma cũng là một giây sự tình. Tiểu cốt lực lượng không thể hoài nghi, chụp ngã xuống đất thôi tương tương vặn vẹo vài cái. Kia chỉ biến dị ngụy ma liền từ linh hồn của nàng chỗ sâu trong chóc mở ra. Thoát ly khối này thân thể một cái chớp mắt, nó khí thế đột nhiên biến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Dù sao nguyên bản mật mật tễ tệ âm linh chỉ một thoáng rời xa này chỉ ngụy ma. Nhìn nằm trên mặt đất thôi tương tương, còn có đối với hắn nhe răng ngụy ma, Lâm Lam cảm thấy, nàng đại khái biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng tựa hồ lại cuốn vào kỳ ba sự kiện chúng, mà nàng lựa chọn, đại khái là không có lựa chọn nào khác đi. Vừa định giơ tay, trước mắt ngụy ma liền vẻ mặt hoảng sợ chia làm hai nửa. Hóa thành khói đen, không cam lòng tiêu tán. Lâm Quang buông mang theo màu trắng bao tay tay. Mỉm cười, chủ nhân, loại đồ vật này, không cần ô uế ngươi tay. giao cho ta cùng tiểu cốt liền hảo, tiểu cốt không hề dị nghị chân chó gật đầu. Tựa hồ là đáp lại bọn họ cách nói, từ thôi tương tương trên người, tiếp tục toát ra đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, cùng loại hình biến dị ngụy ma. Này đàn ngụy ma so với đệ nhất chỉ xuất hiện càng vì biết xu lợi tị hại. Vừa ly khai thôi tương tương thân thể, không hề khiêu khích Lâm Lam bọn họ, trực tiếp phi khai, chiều chung quanh âm hồn xuống tay. Đáng tiếc, mỗi một con đều ở há mồm phía trước hoặc là nuốt vào âm hồn phía trước. Bị Lâm Quang cùng tiểu cốt tiêu diệt, thôi tương tương linh hồn tựa hồ khai một cái cửa động. Hơn nữa càng khai càng lớn, vô số ngụy ma không ngừng trào ra. Mục đích tựa hồ chính là phân, xé trời gian chung những cái đó đếm không hết âm hồn. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Tiểu cốt cùng Lâm Quang một chút cơ hội đều không có, này đàn không ngừng bay ra ngụy ma. Cơ hồ là bọn họ vừa mới ngoi đầu, đã bị tiêu diệt, hơn nữa hai vị đối loại này không ngừng nhanh hơn tốc độ thoát ra ngụy ma. Giống chơi trò chơi khiêu chiến giống nhau, đánh đến rất cao hứng. Đặc biệt là phân, xé trời gian toàn bộ gom một cái chớp mắt. Cái kia cửa động nháy mắt bay ra vô số ngụy ma. Làm Lâm Lam cũng hoảng sợ, không phải bị những cái đó ngụy ma sợ tới mức, là bị thôi tương tương bên kia vị diện chấp niệm dọa. Lâm Lam chính là đã nhìn ra, có thể dẫn vào ngụy ma cái kia cửa động, này đây tiêu hao thôi tương tương trên người khí vận tới duy trì. Một khi đột phá nào đó giới hạn, thôi tương tương liền gì đều không còn, này nhất cử động, Lâm Lam liền cảm thấy, kỳ thật thôi tương tương ở nàng vị diện, cũng là cái bị pháo hôi hóa, liền khí vận nữ chủ đều bỏ được pháo hôi, vị diện này, thật là hào, không chỉ có hào, còn tàn nhẫn, có thể dưỡng ra như vậy nhiều loại này biến dị ngụy ma. Đến điền nhiều ít sinh linh linh hồn đi vào, phỏng chừng vị diện kia. Cũng đã không có nhiều ít sinh linh tồn tại, đối với như vậy một cái vị diện, Lâm Lam hoàn toàn không có bất luận cái gì giao hảo ý tứ. Cho nên ở phân, xé trời gian dung hợp một cái chớp mắt. Nàng liền bắt đầu niệm khởi vãng sinh kinh, hoa quốc người hôm nay không biết vì cái gì có như vậy một hồi. Đột nhiên cảm thấy phi thường bi quan tuyệt vọng, táo bạo lên, các loại ngoài ý muốn. Khắc khẩu, một lời không hợp liền đấu võ hiện tượng giống như tập trung ở như vậy trong nháy mắt cùng nhau đã xảy ra, bất quá loại này tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá 10 phút không đến, còn ở bi quan tuyệt vọng cuồng táo người đột nhiên cảm giác được một trận thanh tâm phong quát tạo. Nên tới, hết thảy mặt trái cảm xúc đều không thấy, loại này đột nhiên táo bạo lại đột nhiên bình phục cảm giác thực mới lạ. Tựa hồ cả người trải qua gột rửa giống nhau, không hề mê võng bất lực, biến thành một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, vui sướng, tóm lại chính là thế giới như vậy tốt đẹp, chúng ta như thế vui vẻ cảm xúc, Lâm Lam không có cảm giác được này đó cảm xúc, đương nàng siêu độ xong sở hữu âm linh thời điểm, cái kia thật lớn phân, xé trời gian lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng, thế nhưng chỉ còn lại có một cái hình vuông hình lập phương vật thể. Mang theo một chút mỏng manh lam quang, lẳng lặng bay tới Lâm Lam trong tay. Vị diện, che giấu nhiệm vụ, loại bỏ nhân giới phân, nứt khu vực, khôi phục vị diện chính thống quy tắc, cũng đem xâm lấn quy tắc hoàn toàn đuổi đi. Khen thưởng thật chi không gian cùng với thật chi quy tắc hiểu được cơ hội một lần. Còn không có chờ Lâm Lam cẩn thận phân biệt này trong đó ý tứ. Trong tay hình lập phương đột nhiên lam quang đại thịnh, quang mang biến mất lúc sau, bao gồm nàng, che chở nàng Lâm Quang cùng tiểu cốt, còn có nằm trên mặt đất lý thì còn có thôi tương tương. Đều đi tới một cái tất cả đều là màu lam nhạt địa phương. Một cái bị nhiễm màu lam cùng chung quanh cơ hồ hòa hợp nhất thể cao lớn linh liền đứng ở Lâm Lam. Đám người trước mặt, hỗn độn chi linh a, hoan nghênh. Lâm Lam giật nhẹ khóe miệng, ngươi hảo, như suy tư gì nói, vị diện này vị diện chi linh, nàng thật nghe không ra hắn trong giọng nói hoan nghênh, ngược lại là tràn đầy ghét bỏ, ta có tên, gọi là Lam, nơi này là nhà ta hài tử hoa, nói xong, ý bảo đại gia nhìn phía hắn phía sau, một đoàn ngưng kết quang đoàn liền treo ở hắn phía sau cách đó không xa. Phía dưới là một đống lớn cùng màu lam tinh thạch, nhất xông ra chính là quang đoàn đỉnh đầu huyền hai khối hắc bạch câu châu. Đang ở cuồn cuộn không ngừng vận chuyển công đức tín ngưỡng khí vận. Dễ chịu kia đoàn quang đoàn, Lâm Lam mở to hai mắt, rất là kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy không có sinh ra linh, cảm giác được rõ ràng quang đoàn công chính ở ấp ủ quy tắc. Cảm động rất nhiều còn mang theo dày đặc, đau lòng, linh giới quy củ, đụng tới sắp sửa hình thành quy tắc chi linh, làm đã sinh ra linh muốn đưa ra nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Đổi đến Lâm Lam quan niệm chính là, phải cho đại hồng bao. Lam tựa hồ thực hiểu được bắt giữ sinh linh cảm xúc. Người quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, là một cái phi thường chi thoái vị mặt chán ghét linh. Quá keo kiệt, chỉ là hắn mới vừa nói xong, cái kia quang đoàn phía dưới làm nôi thuộc tính tinh thể lập tức nứt toạc một tảng lớn. Lâm Quang mỉm cười sờ sờ tay, xin lỗi, chừa tay, Lâm Lam, Lam, tiểu cốt nhìn xem Lâm Quang, lại nhìn xem Lâm Lam. Cũng vung lên chảo, cấp cái kia nôi tinh thể tới cái đối xứng thiết, chảo trượt, nếu không phải trường hợp không đúng. Lâm Lam thật sự rất muốn cười, Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Bất quá thực mau liền khống chế được, tầm mắt chuyển tới nằm trên mặt đất thôi tương tương, ngươi còn muốn trốn đến khi nào, muốn ta tự mình động thủ, thôi tương tương thân thể lại lần nữa vặn vẹo. Lần này xuất hiện chính là một viên làm Lâm Lam phi thường quen thuộc Bảo Châu. Nàng cho rằng lại đụng tới Nguyệt Chi Linh, chính là từ Bảo Châu Trung xuất hiện lại là một cái màu xám đoạ linh. Đoạ linh phi thường lễ phép cấp ở đây Lâm Lam cùng Lam tới một cái khom người. Hai vị hảo, tại hạ tiếm Chi Linh, thật cao hứng nhận thức hai vị cùng hắn trên người tội nghiệt chứng minh nhan sắc bất đồng. Hắn nhất cử nhất động có vẻ phi thường hữu hảo dịu ngoan. Vị này linh cấp Lâm Lam cảm giác lại là khoác một tầng kỳ quái tầng ngoài áo ngoài. Nhìn không thấu, hỗn độn chi linh a, ta nghe qua Nguyệt nói qua, thật đáng tiếc, hắn đều không có biện pháp mời đến ngươi tới làm khách. Có ngươi gia nhập, chúng ta mộng tưởng, sẽ càng thêm mau thực nghiệm mà đi, Lâm Lam đối với hắn nói không có hứng thú. Ngươi cùng Nguyệt Chi Linh cái gì quan hệ? Tiếm tựa hồ không nghĩ tới bị hỏi đệ nhất vấn đề là cái này. Nhưng là lại là phi thường vui vẻ. Hắn toàn bộ linh đều tản ra hạnh phúc quang mang. Nguyệt hắn a, là ta linh hồn bạn lữ đâu? Chúng ta là muốn làm bạn đến vĩnh viễn linh, chỉ là cấp Lâm Lam cảm giác lại là. Càng thêm dối trá, nên nói, không hổ là tiếm Chi Linh. Đại biểu cho giả dối. Dối trá linh, Lam không có hứng thú xem hai linh lôi kéo tình cảm. Ngươi có thể rời đi, nơi này không bao giờ hoan nghênh ngươi, tiếm chi linh nháy mắt biểu tình vặn vẹo. Hắn nhìn phía Lam phía sau quy tắc chi thai, kia đoàn quang mang như có cảm giác, đột nhiên nở rộ mãnh liệt quang mang, bảo vệ Lam môn sơ quang mang lan tràn đến tiếm chi linh trên người. Toàn bộ linh đều giống phải bị bốc hơi lên giống nhau. Chính là vỡ vụn, cảm nhận được trên người biến hóa, hắn trong mắt chán ghét căn bản là che giấu không được. Tuy rằng thất bại, nhưng là ta sẽ không từ bỏ, có bản lĩnh ngươi liền che chở hắn cả đời. Thật chi linh, sách, thật là làm ta ghét nhất linh, nói xong, hắn liền biến mất, chịu tải hắn Bảo Châu cũng ngay sau đó phong tán. Trong lúc nhất thời, hiện trường liền an tĩnh lại, Lam nhìn Lâm Lam. Càng xem sắc mặt càng không kiên nhẫn, quả nhiên, hỗn độn chi linh, tuyệt đối là sở hữu vị diện đều sẽ chán ghét linh. Nghe nói ngươi sẽ sáng tạo một loại quy tắc chi thụ. Giúp ta, tựa hồ suy xét đến nói chuyện ngữ khí cùng thái độ không lớn phù hợp thân phận của hắn. Cho nên tạm dừng một chút, điều chỉnh một chút cảm xúc, có thể thỉnh cầu ngươi ở nhà ta hài từ nơi này. Vì hắn loại một viên ngươi quy tắc chi thụ sao? Yêu cầu tùy ngươi đề. Đương nhiên, nếu, ngươi có thể cho hắn đưa lên một câu chúc phúc, ta cũng có thể trả giá bất luận cái gì đại giới, còn ở rối rắm nên như thế nào cấp cái này không? Sinh ra hoa tặng lễ Lâm Lam không trải qua đại não liền hỏi một câu. Ta không cần bị trục xuất. Lam hơi há mồm, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Sẽ không, ngươi là giao giá trên trời vào bàn phí. Ta sẽ không bội ước, hít sâu. Hơn nữa phía trước cái kia thông cáo, là bị tiếm chi linh thao tác một cái khác vị diện quy tắc vọng lại. Cùng ta không quan hệ, một cái khác vị diện quy tắc. Lam trợn trắng mắt, tóm lại không phải là cái này đáng thương hoa vị diện quy tắc giơ tay. Trực tiếp đem nằm trên mặt đất Thôi Tương Tương nâng lên. Gom một chút lâm quang cùng tiểu cốt thiết hạ hai đại khối tinh thể. Kép nối một chút, đem nàng ném tới tinh thể phía trên. Xem ở nàng mang theo một cái quy tắc tiêu tán hoàn chỉnh vị diện của hồi môn trên mặt. Ta liền tiếp nhận nàng đi. Quyền quyền mắt Lâm Lam cảm thấy bên trong thủy quá sâu. Quyết đoán không hề thâm hỏi. Giảng thật, nàng cũng không thế nào thích này đó vị diện chi linh. Ngươi, như vậy trực tiếp ngưng tụ thành thân thể. Thật sự hảo sao, từ Lam trên tay tiếp nhận tài liệu. Lâm Lam một chút đều không do dự. Liền vì cái này còn không có sinh ra thật chi linh gieo một cây ngũ sắc bồ đề. Vốn dĩ tính toán dùng vừa mới tới tay thật chi không gian làm phân bón. Lại bị Lam trực tiếp chụp bay. Lâm Quang cùng tiểu cốt phi thường khó chịu tỏ vẻ bọn họ tay cùng chảo lại ngứa. Rất muốn lấy mỗi đoàn quang mang hết giận. Có cái gì không tốt, nếu khiêng không được, ta đương nhiên muốn mang theo bảo bảo chạy thoát. Chẳng lẽ lưu lại bị cái kia kẻ điên tiếm chi linh giết chết? Quang đoàn tuy rằng không có sinh ra, nhưng là cơ bản xu lợi tị hại ý thức vẫn phải có. Trực tiếp trốn đến Lam phía sau, Lam trợn trắng mắt. Ta đưa ra đồ vật, tuyệt đối sẽ không lấy về tới. Hơn nữa, này đó đều đã ở bên ngoài dạo qua một vòng. Ô uế đồ vật sao lại có thể cho ta ra, bảo bối dùng, dây biến nãi ba hống quang đoàn Lam trực. Tiếp tác Lâm Lam một đống thật chi tinh. Lâm Lam khóe miệng trừ trừ. Ngươi thói ở sạch, ngươi thổ hào, ngươi thích liền hảo, vì cái gì ngươi nói? Hỗn độn chi linh là các vị mặt chi linh. Ghét nhất linh, ngươi gặp qua có cái gì vị diện sẽ thích hỗn độn. Chúng ta lại không phải ma. Lam rất ngoài ý muốn Lâm Lam sẽ hỏi như vậy. Bất quá hắn cũng không có giấu giếm. Trần An mà ôm kia đoàn quang cầu. Châm trước giải thích, trừ bỏ cái này, cùng với nói là chán ghét. Không bằng nói là đấu kỵ đi. Vị diện chi linh làm toàn bộ vị diện chi chủ. Bản thân chính là một cái có thể cất chứa rất nhiều quy tắc linh. Bất quá, so với những cái đó có được hoàn chỉnh quy tắc linh tới nói. Vị diện chi linh cường đại quá nhiều. Chỉ là, vị diện chi linh đều là trời sinh khuyết tật. Chúng ta chỉ có thể buộc chặt tại vị mặt bên trong. Cho dù tưởng rời đi, cũng chỉ có thể dựa vào sinh linh. Quang chi linh vĩnh viễn không có khả năng tiếp thu ám chi quy. Tác, cho dù giống tiếm chi linh như vậy đủ để cho sở hữu vị diện kiêng kỵ đọa linh. Cuối cùng cũng sẽ xuất hiện giống ta ra bảo bảo như vậy. Hoàn toàn khắc chế hắn thật chi quy tắc. Đây là vạn vật sinh tồn cân bằng chi đạo. Chúng ta vị diện chi linh đều hiểu. Cho dù trong lòng khó chịu, bất mãn, cũng là có thể tiếp thu chúng ta vị diện chi linh. Đại biểu cũng khống chế vị diện sở hữu quy tắc. Vô luận là cái gì linh, tới rồi chúng ta địa bàn, đều không thể cãi lời chúng ta ý chí. Một khi cãi lời, chúng ta liền có thể đuổi đi, tuy rằng không có tự do, nhưng là chúng ta đối với chính mình địa vị năng lực vẫn là thực thỏa mãn, nghiêm khắc lại nói. Tiếp, vị diện chi linh, là nhất tiếp cận ngươi hỗn độn chi linh tồn tại, ngươi có thể dễ dàng làm được, chúng ta đều có thể làm đến, tựa như dễ dàng hiểu được cùng sử dụng sở hữu quy tắc. Bình thường linh căn bổn vô pháp làm được. Ngươi có thể khống chế hỗn độn chung hỗn độn ma, chúng ta cũng có thể chi phối đầu nhập vào chúng ta quy tắc chi linh, chính là vì cái gì đâu. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm sinh linh, mà chúng ta nhất định phải giam cầm tại vị mặt bên trong. Muốn đạt được tự do, cũng cần thiết ký thác với mặt khác sinh linh, mà ngươi lại có thể không chỗ nào cố kỵ, ngươi có thể coi như là đồng loại tương nhẹ đi, chỉ cần là vị diện chi linh. Đại khái đều không thể cùng ngươi thành tâm làm bằng hữu. Trừ bỏ vị diện đối hỗn độn cự tuyệt, còn có ngươi có được chúng ta sở hữu vị diện chi linh nổi điên đều tưởng muốn nhất tự do, Lâm Lam. Trách ta, các ngươi sinh khí điểm có thể càng đúng lý hợp tình một ít. Sách, thật đơn thuần, thật không biết, Lam tựa hồ không tính toán tiếp tục nói tiếp, hỗ trợ loại xong tụ liền mau cút. Đối với ngươi, ta có thiên nhiên chán ghét, nếu không phải vì bảo bảo, ta đã sớm trở về vị diện, Lâm Quang thay thế Lâm Lam hỏi ra nàng muốn hỏi nói. Lam tiên sinh thế nhưng không tính toán tiếp tục lấy loại này linh hoạt hình thái tiếp tục đi. Xuống, đồng dạng đối với uy hiếp quá hắn bảo bảo Lâm Quang. Lam cũng không có gì sắc mặt tốt, bất quá rõ ràng, đối Lâm Quang bao dung độ, so với Lâm Lam, muốn cao quá nhiều, cái này hình thái tuy rằng phương tiện, chính là bất lợi với mở rộng địa bàn, Lam nhìn nằm ở tinh thạch đôi thượng thôi tương tương. Không đem địa bàn ôm lại đây, nhà ta bảo bảo năng lượng liền không đủ, hơn nữa chỉ có ta trọng dung vị diện. Mới có thể thoái vị mặt sinh linh càng tốt tăng lên tư chất Lâm Quang khách khí phía chính phủ. Hồi phủng, thật chi linh tiểu tiên sinh có ngươi, tiểu thật tuyệt đối là nữ hài tử. Lam vẻ mặt khẳng định, bảo bảo như vậy ôn nhu đáng yêu, tuyệt đối là nữ hài tử. Từ các phương diện số liệu đã sớm đến ra này đoàn quy tắc đã lựa chọn giới tính Lâm Quang. Quang đoàn làm lơ Lâm Quang mắc kẹt. Nghịch ngợm ở Lam chung quanh bán manh tỏa sáng, manh đến Lam vẻ mặt ánh sáng nhu hòa, hóa thân nãi ba, các loại đầu uy, Lâm Lam, tiểu cốt, ngu xuẩn, ngoặc kép, hết chương.